Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 105, Đại Điệt Nữ Không Làm Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh nở nụ cười rạng rỡ, ta tên là Phùng Tranh. Phùng Tranh. Âu Dương Tĩnh khẽ lặp lại cái tên ấy, rồi mỉm cười. Tên của Phùng tỷ tỷ thật dễ nghe. Phùng Tranh đưa tay nắm lấy tay nàng. Ta với Âu Dương muội gặp nhau như cố chi, trời lại nóng, đi dạo cũng mệt rồi, chi bằng chúng ta vào trà lâu nghỉ chân một chút. Âu Dương Tĩnh tất nhiên vui vẻ đồng ý, trên phố Trường Anh có một trà lâu, hai người gọi một gian nhã thất ngồi xuống, vừa uống trà hoa vừa chuyện trò. Trái với cái tên nhu hòa, Âu Dương Tĩnh kỳ thực là người hoạt bát, sau khi thân thiết rồi thì nói nhiều hẳn lên. Cứ gọi mãi tỷ tỷ mà chưa biết năm nay Phùng tỷ bao nhiêu tuổi. Ta đã cập kê rồi. Âu Dương Tĩnh nghe vậy liền bật cười. Vậy gọi tỷ không sai rồi, muội vừa tròn 14. Phùng Tranh nhìn thiếu nữ tươi cười như hoa trước mặt, lòng khẽ thở dài. Nàng dĩ nhiên biết tuổi của đối phương, Âu Dương cô nương. Người 2 năm sau sẽ bị chính phụ thân ruột đánh chết. Lúc đó cũng mới chỉ 16 mà thôi. Trước kia khi nhớ lại chuyện này, nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối cho một sinh mệnh trẻ. Nhưng nay, khi thiếu nữ ấy đang ngồi cười nói trước mặt, lại cùng tuổi với tam muội của nàng, cảm xúc trong lòng nàng phức tạp không sao diễn tả. Chưa từng có lúc nào, Phùng Tranh cảm thấy việc nàng đang làm là hoàn toàn đúng đắn đến thế. Phùng tỷ thường đến phố Trường Anh sao? Trước giờ muội chưa từng gặp. Trong gian nhã thất không lớn, hương thơm nhẹ nhẹ tỏa khắp, vừa có mùi hoa hồng lại thoảng chút mùi quýt. Là hương từ lọ hương lộ bị vỡ lúc trước, bám trên váy lụa của thiếu nữ. Phùng Tranh cảm nhận hương thơm vương nơi chóp mũi, cười nói. Thỉnh thoảng có đến, thường là qua Tài Vân Phường. Hèn chi tỷ tỷ quen thuộc với nơi đó như vậy. Nhắc tới Tài Vân Phường, nơi bán toàn những y phục hoặc hoa mỹ hoặc nhã nhặn, mắt Âu Dương Tĩnh sáng bừng. So với lộ sinh hương, một nơi ai ai cũng có thể bước vào, Tài Vân Phường thì không phải nàng muốn tới lúc nào cũng được. Vào dịp lễ Tết mua được một chiếc váy ở đó đã là chuyện hiếm có. Như vậy mà nói, Phùng tỷ chắc chắn xuất thân bất phàm. Âu Dương Tĩnh lờ mờ đoán ra thân phận của Phùng Tranh, nhưng cũng không nảy lòng muốn kết giao. Trong mắt nàng, hợp ý thì chơi, không hợp thì thôi, nàng cũng chẳng đến nỗi phải lấy lòng ai, bởi bản thân cũng là tiểu thư đủ ăn đủ mặc. Nếu không có biến cố làm lai phúc, thì Phùng Tranh vốn dĩ chính là kiểu thiên kim tiểu thư mềm mại dễ mến. Muốn làm quen đâu phải chuyện khó. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, đến lúc sắp chia tay, Âu Dương Tĩnh nắm tay Phùng Tranh, như thể luyến tiếc gặp gỡ muộn màng. Phùng tỷ khi nào lại đến phố Trường Anh nữa? Phùng Tranh hiểu rõ ý tứ của nàng, và điều đó đúng như nàng mong muốn. Trời nóng quá, chắc là chưa quay lại ngay được. Vậy à, ánh mắt Âu Dương Tĩnh ánh lên chút tiếc nuối. Ta vốn hẹn với bằng hữu ngày mai đi du hồ, nhưng bạn gửi thiếp báo bận. Vì thế hôm nay mới tiện đường dạo chơi. Nếu Âu Dương muội ngày mai không có việc gì, chi bằng cùng ta đi Hồ Mạc Yêu dạo mát. Du hồ, là Hồ Mạc Yêu phía tây thành sao? Mắt Âu Dương Tĩnh lập tức sáng rỡ. Hồi trước Phong ca ca từng hứa dẫn nàng đi chơi Hồ Mạc Yêu, nhưng vẫn chưa có dịp. Chính là Hồ Mạc Yêu đó, muội có đi không? Âu Dương Tĩnh chỉ ngập ngừng chốc lát, rồi gật đầu. Đi chứ. Hai người hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai, rồi mới lưu luyến chia tay. Về đến Vãn Thu Cư, Phùng Tranh nằm dài trên ghế mỹ nhân, thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi phố Trường Anh hôm nay không uổng công. Tiểu thư, tắm rửa trước đi ạ. Y phục ra mồ hôi ướt cả rồi. Phùng Tranh gật đầu, không lâu sau đã thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ. Bạch Lộ cầm một lọ lưu ly lại. Tiểu thư, có muốn nhỏ vài giọt hương lộ vào nước không ạ? Ở đâu ra hương quýt thế? Bạch Lộ mỉm cười, nô tỳ thấy tiểu thư thích, nên lúc người cùng Âu Dương cô nương uống trà đã quay lại lộ sinh hương mua thêm một lọ. Nhỏ vài giọt đi, có một nha hoàn chu đáo như thế, Phùng Tranh cảm thấy càng thêm thư thái. Hôm nay đã thuận lợi kết giao được với Âu Dương Tĩnh, ngày mai cùng nhau du hồ để tăng thêm tình cảm, dần dà sẽ có thể đến tận cửa Âu Dương gia làm khách. Nếu quan phủ từng khai quật được hài cốt nạn nhân bị sát hại 10 năm trước sau khi vợ của Âu Dương Khánh tố cáo, thì hài cốt ấy 10 phần thì 8, 9 phần là bị chôn ngay trong khuôn viên nhà họ Âu Dương. Sau khi tắm rửa xong, Phùng Tranh thay một bộ y phục mới, đi tìm Phùng Cẩm Tây. Hoàng hôn ngả bóng, ánh tà dương như rót vàng khắp trời. Thiếu niên tuấn tú trong bộ y bào xanh lam đang nằm trên ghế dưới tán cây, mặt bị che khuất bởi một cuốn sách. Một bàn tay vươn tới, lấy cuốn sách khỏi mặt thiếu niên. Để ta xem Tam Thúc đang đọc gì đây. Phùng Cẩm Tây bật dậy như lò xo, nhanh như chớp giật lại quyển sách, giận dữ nói. Sao lại tùy tiện xem đồ của trưởng bối? Hắn chỉ là rảnh rỗi lật xem cuốn sổ nhỏ ấy thôi mà, sao cháu gái lại xuất hiện đúng lúc như vậy? May mà hắn đã bọc bìa ngoài cẩn thận, nguy hiểm thật. Thiếu niên toát mồ hôi lạnh, nhìn cháu gái đang tỏ vẻ kinh ngạc mà lòng thầm run, nếu bị phát hiện là hắn đang đọc tiểu tập không đứng đắn. Còn mặt mũi nào gặp người nữa? Nghĩ đến đây, Phùng Cẩm Tây nghiêm mặt hơn, về sau không được làm như thế nữa. Phùng Tranh nheo mắt, theo kinh nghiệm, Tam Thúc càng tỏ vẻ nghiêm túc, thì càng không có việc đàng hoàng. Chỉ là một cuốn sách thôi mà, có cần phản ứng mạnh như thế? Ánh mắt nàng đảo xuống, dừng ở cuốn sổ trong tay hắn. Phùng Cẩm Tây lập tức nhét quyển sổ vào ngực, chỉnh lại nét mặt nghiêm trang hỏi. Tranh Nhi tìm Thúc có chuyện gì? Tam Thúc vừa đọc gì vậy? Phùng Cẩm Tây trao mày, đều do hắn chiều hư đứa cháu này, sao lại dám hỏi thẳng như thế? Bản đồ kho báu, không thể để người khác xem. Thiếu niên nghiêm túc đáp, Phùng Tranh mặt hơi méo lại. Thôi được rồi, không hỏi nữa. Tam Thúc chẳng phải hứa ngày mai dẫn cháu đi du hồ sao? Phùng Tranh nói vào chính sự. Phùng Cẩm Tây thấy cháu gái không truy cứu nữa thì thầm thở phào, lập tức cười rạng rỡ. Đúng vậy, thời tiết gần đây nóng nực, hồ mạc ưu mát hơn nhiều. Thuyền ta đã đặt rồi, còn bảo người chuẩn bị 2 quả dưa hấu. Đến lúc đó ta với cháu vừa ăn dưa vừa ngắm hồ, chẳng phải rất vui sao? Tam Thúc, thiếu nữ kéo dài giọng, mặt tươi như hoa. Phùng Cẩm Tây trong lòng lập tức cảnh giác. Theo kinh nghiệm, đại điệt nữ mà cười ngọt đến vậy, chắc chắn có chuyện cần nhờ. Chẳng lẽ lại muốn xem cuốn tiểu tập kia? Không đời nào, nói đi. Phùng Tranh cười hì hì. Tam Thúc, hôm nay có một vị tỷ muội gửi thiệp, hẹn cháu ngày mai đi du hồ. Cháu nghĩ vốn dĩ cũng định đến hồ Mạc Ưu chơi, nên đã nhận lời. Phùng Cẩm Tây nhíu mày, tuy là bằng hữu của cháu, nhỏ hơn ta một thế hệ, nhưng cùng đi du hồ thì cũng không tiện cho lắm. Hắn đẹp trai thế này, lỡ khiến tiểu thư nhà người ta rung động thì biết làm sao. Tam Thúc nói đúng lắm, vậy sao cháu còn nhận lời? Phùng Tranh mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Thúc, ta nghĩ thế này, chi bằng ngày mai để cháu đi cùng bằng hữu, chúng ta đổi ngày khác sẽ đi cùng nhau. Phùng Cẩm Tây ngẩn ra một lúc, khó tin hỏi lại. Ý cháu là ngày mai ta không cần đi, Tam Thúc chẳng phải vừa nói là không tiện đó sao? Phùng Cẩm Tây thật muốn vặn cái bộ mặt dày của cháu gái ra, nhưng nghĩ lại lại không nỡ, bèn bực dọc nói. Được rồi, mau về phòng đi, thuyền là hắn thuê, dưa là hắn chọn, cuối cùng lại không cần đi. Đại điệt nữ này, làm thế có phải người không cơ chứ? Cách chương.